Điện Đức Hoàng, chương 1593, giữ mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân gọi video một lúc xong, liền trực tiếp đi ngủ. Buổi sáng hôm sau, Trần Hùng đặc biệt bảo Diệp Phi tìm một nhà hàng tương đối tốt gần đây, đặt một bàn. Vì lần này anh đến phương Bắc nhậm chức tám chủ sự lớn, rõ ràng biết có môn chủ mới tới, nhưng không có bất kỳ một ai tới đây nghênh đón, có thể nói một chút cũng không để Trần Hùng vào trong lòng. Nhưng bản thân Trần Hùng vẫn cần phải có khí thế một chút, hơn nữa anh làm điện chủ Điện Đức Hoàng nhiều năm như vậy, đương nhiên biết nên làm thế nào để trở thành một thủ lĩnh đủ tư cách. Lễ trước binh sau, mặt mũi vẫn cần phải cho nhau. Ban đầu Trần Hùng chắc chắn phải cho thuộc hạ của mình đầy đủ mặt mũi, nếu anh cho bọn họ mặt mũi nhưng bọn họ không muốn, vậy thì đừng trách Trần Hùng anh không khách khí rồi. Diệp Phi sớm đã đem tin tức Trần Hùng muốn mở tiệc chiêu đãi tám chủ sự lớn phát ra ngoài, thời gian định vào buổi trưa. Buổi sáng gần 11 giờ Trần Hùng liền tới nhà hàng bên này. Phòng bao xa hoa nhất nhà hàng, chính giữa bày một cái bàn tròn cực lớn, bàn tròn có thể ngồi hơn 10 người, nhưng chỉ bày 9 cái ghế. Diệp Phi ở nơi này đã sắp xếp xong tất cả, nhưng mà lúc Trần Hùng tới đây, tám chủ sự lớn một người cũng chưa tới. Lão đại mời khách mời người dưới ăn cơm, kết quả lão đại đến rồi, người dưới trái lại một người cũng chưa tới, điều này thật sự có chút xấu hổ. Chưa có ai tới sao? Trần Hùng nhìn thời gian trên tay một chút, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Diệp Phi có chút lúng túng gật đầu. Môn chủ bây giờ mới 11 giờ, có thể trên đường có chút kẹt xe, bọn họ hẳn là rất nhanh liền tới. Trần Hùng gật đầu, cũng đúng, khả năng anh tới có chút sớm. Anh lấy điện thoại ra chơi game, trò chơi mới tại bị Trần Hùng chơi qua ải xong, đã gần tới 12 giờ rồi, nhưng mà lúc này, vẫn chưa có người tới. Thời gian cơm trưa chính là đặt lúc 12 giờ, bây giờ là 11 giờ 45 phút, giờ này, trước tiên không nói, 8 người kia toàn bộ đến đủ, ít nhất cũng nên đến một nửa. Nhưng mà, nhìn bàn ăn trống rỗng trước mặt Trần Hùng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng Diệp Phi cũng có chút sốt ruột, anh ta nhiều lần phái người ra ngoài tìm hiểu tình huống, nhưng kết quả phản hồi đều là ngoài cửa chưa có ai tới. Đồng thời, Diệp Phi cũng âm thầm lén lút gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài, nhưng mà tám chủ sự lớn không có bất kỳ một ai nghe điện thoại của anh ta. Tình hình có chút không ổn, tám chủ sự lớn, giống như đã thương lượng trước với nhau vậy, cư nhiên không có bất kỳ một ai tới đây cả. Rất nhanh đã tới 12 giờ, trong phòng bao vẫn trống trơn như cũ. Trần Hùng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Thú vị, anh lại lần nữa lấy điện thoại ra, lại lần nữa tải một cái trò chơi đầy hòm về. Trò chơi đầy hòm này bị anh chơi qua ải xong, đã là buổi chiều 1 giờ rồi. Bữa tiệc lúc 12 giờ, đã trôi qua một tiếng, nhưng mà tám chủ lớn không có một ai đến, Trần Hùng thật đúng là có một loại cảm giác tốn công vô ích. Đều không cho mặt mũi như vậy sao? Trần Hùng thu điện thoại lại, ngón tay không ngừng gõ gõ mặt bàn. Cách chương.